Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, 85 quyết chiến. Bên kia, Phương Cẩm Đường đám người tính toán dĩ dật đại lao, ở tang thi bò lên trên lâu, lộ ra đầu nháy mắt động thủ. Chính là dần dần, bọn họ liền phát hiện tình huống không ổn. Phía dưới tang thi như là thu được cái gì mệnh lệnh. Thế nhưng lui trở về, Phương Cẩm Đường lập tức nói, khẳng định là cư dân lâu bên kia ra trạng huống, chúng ta hiện tại liền qua đi. Hắn mới vừa nói xong, liền thấy một cái nho nhỏ bóng dáng trượt lóe, Bạch Khiêm Khiêm trực tiếp nhảy lên đằng tác, bay nhanh mà chiều đối diện cư dân lâu chạy. Khiêm Khiêm, ngươi cẩn thận một chút nhi. Hắn theo bản năng hô một câu. Tiếp theo liền thấy thê tử Khúc Thiên Hà cũng nhảy đi lên. Hướng đối diện mà đi. Rơi vào đường cùng. Phương Cẩm Đường chỉ phải xoay người bước lên đằng tác. Dặn dò năm cái lính đánh thuê đều cẩn thận một chút sau. Đi bước một hướng đối diện đi đến. Dư lại năm cái lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau. Nhìn bọn họ một đám giống như sân vắng bước chậm thân ảnh. Cảm thấy chính mình gặp toàn gia biến thái. Yếu ớt tâm linh đã chịu đả kích to lớn. Năm người do dự một chút sau. Trong đó một người nói. Này đằng tắc cũng không biết có bao nhiêu rắn chắc. Một lần có thể chịu tải nhiều ít cá nhân. Chúng ta chờ lát nữa đi lên thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút nhi. Theo thứ tự tới, đừng tất cả đều lên rồi. Những người khác đều biết hắn này phiên nói đến không sai. Vì thế thực mau liền quyết định trước sau trình tự. Lúc này, Phương Cẩm Đường đã tiến vào cửa sổ. Bọn họ liền cũng không chút do dự. Theo thứ tự dẫn thượng đằng tác. Đằng tác thoạt nhìn chỉ có cánh tay thô. Thực không an toàn, chính là dẫm đi lên lúc sau. Bọn họ mới phát hiện mặt trên kỳ thật dị thương ân ổn. Không có chút nào lay động. Chỉ cần tiểu tâm một chút liền sẽ không xảy ra chuyện. Năm người nhẹ nhàng thở ra. Cố tình không đi xem lòng bàn chân. Bước nhanh hướng phía trước đi. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà tới rồi đối diện. Bọn họ đến thời điểm. Phát hiện Phương gia người đã vọt tới phía trước. Không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng theo đi lên. Cư dân trong lâu tang thi rất nhiều, hàng hiên cơ hồ bị chen đầy. Khúc Thiên Hà dị năng ở thời điểm này phát huy tác dụng. Nàng ngón tay bắn ra số viên hỏa cầu, một dính vào tang thi liền nhanh chóng bốc cháy lên. Bên kia, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương dựa lưng vào nhau. Chung quanh chồng chất nửa người cao thi thể. Đồng thời, tang thi như cũ ở điên cuồng đánh sâu vào. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi phi thường giảo hoạt. Nó ở phát hiện hai người khó đối phó sau. Liền sinh ra lui ý. Tính toán đào tẩu. Nhưng mà cửa bị huynh muội hai người ngăn chặn. Nó muốn chạy trốn đi. Chỉ có thể từ cửa sổ rời đi. Vì thế, nó liều mạng sử dụng bình thường tang thi ngăn lại huynh muội hai người. Sau đó nhanh chóng đi hướng cửa sổ. Chuẩn bị chạy đi. Huynh muội hai người thấy sau. Liền có chút nóng nảy. Cố tình bọn họ phía trước lộ hoàn toàn bị tang thi cấp ngăn chặn. Căn bản hướng không ra đi. Phương Vũ Hân dùng sức chém ngã phía trước tang thi. Liều mạng bị thương. Đem linh khí bắn ra, cửa sổ vị trí vừa vặn bày một chậu lục la, nàng đã sớm thấy, chỉ là phía trước tang thi quá nhiều, nàng muốn đem linh khí nhốt đánh vào lục la căn bản làm không được. Nếu không phải tang thi bị bọn họ giết được càng ngày càng ít, ở vừa mới vừa lúc lộ ra một chút khe hở. Nàng căn bản không có biện pháp đem linh khí nhốt đánh vào kia bồn lục la bên trong. Lục la được linh khí, nháy mắt sinh trưởng tốt, dây đằng không ngừng mà kéo dài. kia chỉ tinh thần hệ tang thi, vừa lúc đào tổ, đã bị Lục La cuốn lấy. Nó phẫn nộ mà gào giống một tiếng, liều mạng mà dùng móng tay chảo xả Lục La. Nó móng tay sắc bén bén nhọn, thực mau liền đem Lục La chảo xả đến vết thương chồng chất. Nếu không bao lâu, Lục La liền sẽ hoàn toàn tách ra. Nhưng mà, Phương Vũ Dương đang xem Vương Vũ Hân sau khi bị thương liền phát cuồng. Hắn đôi mắt nháy mắt biến thâm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quanh thân quanh quẩn một cổ điên cuồng tức giận, cũng không đoạn bốc lên. Ngay sau đó, hắn đột nhiên một tiếng thanh khiếu, cuồng phong chảm, ba chữ buột miệng thốt ra đồng thời. Hắn dùng sức huy tiếp theo đao, kia một đao cũng không phức tạp xinh đẹp, chỉ có đơn giản một động tác. Nhưng mà, liền ở miêu tương đương đao huy hạ đồng thời, một cổ bàng bạc năng lượng ở thân đao chung quanh tụ tập. Theo thân đao huy hạ, một đạo đao hình lưỡi dao gió nháy mắt xuất hiện. Này một đạo lưỡi dao gió cùng hắn dĩ vãng phóng thích lưỡi dao gió đều không giống nhau. Lưỡi dao gió ngoại hình cùng thân đao giống nhau như đúc, lại là thân đao phóng đại bản, mặc dù chỉ có một đạo, uy lực lại là dĩ vãng lưỡi dao gió thêm lên đều so ra cây monster này một đạo thật lớn. Lưỡi dao gió nháy mắt hình thành, mà cơ hồ ở hình thành nháy mắt liền mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng tới cửa sổ tinh thần hệ tang thi thổi quét mà đi. Nó nơi đi qua, tang thi tất cả đều bị xé rách, đã sớm vết thương chồng chất Lục La nháy mắt đứt đoạn. Mà liền ở Lục La đứt đoạn nháy mắt, thật lớn lưỡi dao gió cắt ra kia chỉ tinh thần hệ tang thi thân thể. Nó thậm chí còn không có tới cấp phát ra cuối cùng công kích, liền đem nó một phân thành hai. Này chỉ tinh thần hệ tang thi vừa chết, mặt khác tang thi tức khắc có vẻ uể oải lên. Phương Vũ Dương tình huống càng thêm không xong, vừa rồi một kích cơ hồ dùng hết hắn toàn lực, ép khô trong thân thể hắn sở hữu năng lượng. Dùng ra lúc sau, sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ tái nhợt. Ca, Phương Vũ Hân lo lắng mà kêu một tiếng, tiếp theo dùng sức giữ chặt Phương Vũ Dương tay, không khỏi phân trần làm hắn đưa vào thanh mộc linh phủ, làm hắn hấp thu tinh hạch khôi phục. Ngay sau đó nàng tâm niệm vừa động, đem thanh mộc linh phủ chung Angela phóng ra. Angela đã sớm ở bên trong đợi đến không kiên nhẫn, chính là nó không nghĩ tới, vừa ra tới liền phát hiện nơi nơi đều là tang thi. Nó kinh hách phải gọi một tiếng, ngay sau đó đệ mềm chung nhanh chóng bắn ra sắc bén móng vuốt, linh hoạt mà xông ra ngoài. Phương Vũ Hân phát hiện, Angela thực lực tựa hồ lại tăng trưởng. Mỗi một móng vuốt đi xuống đều có thể dễ như trở bàn tay mà chảo khai tang thi đầu, móc ra bên trong tinh hạch. Nàng lúc này mới yên tâm tiếp tục đối phó tang thi. Mất đi kia chỉ tinh thần hệ tang thi chỉ huy cùng khống chế, dư lại tang thi hoàn toàn thành năm bè bảy mảng, đối phó lên muốn dễ dàng đến nhiều. Ước chừng qua 10 phút, Phương Vũ Dương yêu cầu ra tới. Nàng thông qua thanh mộc linh phủ nhìn Phương Vũ Dương tình huống, thấy hắn sắc mặt đã hảo chút, chỉ là còn không có hoàn toàn khôi phục, liền đem hắn phóng ra. Huynh muội hai người liên thủ, thực mau đem trong phòng tang thi toàn bộ diệt sát, nhưng cũng mệt đến không nhẹ. Phương Vũ Hân nhanh chóng hấp thu một ít tinh hạch khôi phục. Thừa dịp nàng khôi phục thời điểm, Phương Vũ Dương đem tang thi tinh hạch tất cả đều đào ra tới. Khôi phục đến không sai biệt lắm sau, Phương Vũ Hân liền bắt đầu thanh tra chiến lợi phẩm. Tinh hạch đều bị nàng thu lên. Sau đó là nguyên thạch. Căn nhà này nguyên thạch cũng không nhiều, chỉ có 9 viên, bao gồm kia viên bị cắt ra một nửa. Trừ bỏ nguyên thạch, Trong phòng còn có vài bó khung xương, đều thực mới mẻ, thoạt nhìn là mới bị tang thi cắn nuốt rớt. Nàng không có đi quản này đó khung xương, đem nguyên thạch thu hồi tới sau, đem trong phòng chất đống vật tư đồng dạng thu, chờ nàng làm xong này đó. Phương Vũ Dương cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Huynh muội hai người liền chuẩn bị đi ra ngoài, cùng những người khác hội hợp. Đi trên đường, tự nhiên lại gặp Tang Thi. Lúc này đây không chờ Phương Vũ Hân ra tay, Phương Vũ Dương dứt khoát lưu loát mà sử dụng kỹ năng lưỡi dao gió. Đại khái là bị cuồng phong chạm ảnh hưởng, hắn lần này phóng xuất ra lưỡi dao gió số lượng càng nhiều, uy lực cũng lớn hơn nữa. Một lần liền đem đổ ở phía trước Tang Thi rửa sạch sạch sẽ. Hàng Hiên rốt cuộc không khoan, không chỉ có bọn họ đã chịu ảnh hưởng, Tang Thi đồng dạng muốn đã chịu hạn chế. Này đó Tang Thi tệ tệ ai ai mà đôi ở bên nhau, đối với Phương Vũ Dương mà nói quả thực không khác đợi làm thịt Sơn Dương. Bên kia, kiến thức Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường dị năng công kích, thậm chí là Bạch Khiêm Khiêm linh hoạt thân pháp sau, năm cái lính đánh thuê dần dần ma hợp, phối hợp đến càng thêm chặt chẽ, thực lực đều có tăng lên, chỉ là tăng thi số lượng quá nhiều, tất cả mọi người không thể tránh né mà bị thương, ngay cả Bạch Khiêm Khiêm cũng không ngoại lệ. Trận này chiến đấu trực tiếp liên tục tới rồi sau giờ ngọ hai điểm. Mỗi người đều là vết thương chồng chất, mỏi mệt bất kham môn sơ đương mọi người trở lại xe tải thượng thời điểm, cơ hồ đều mau mệt nằm sấp xuống. Năm cái lính đánh thuê trực tiếp tùy tiện mà nằm ở trong xe. Nghĩ đến phía trước chiến đấu, trong lòng đều cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ thế nhưng giết như vậy nhiều tang thi. Phương Vũ Hân theo thứ tự cấp mọi người trị hết thương. Đơn giản mà dùng qua cơm trưa sau, tất cả mọi người quyết định về trước ân toán khu. Bọn họ ngày này quá đến quá khẩn trương, thật sự yêu cầu hào hào nghỉ ngơi. Đi được tới nửa đường thời điểm, bọn họ gặp gỡ một cái khác đoàn xe. Tiếp theo, bọn họ xe đã bị người ngăn cản xuống dưới. Xem thấy người đến là ai sau, Phương Vũ Hân liền ngây ngẩn cả người. Nàng thật sự không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ Khâu Dịch Minh. Khâu Dịch Minh ngồi ở xe tải ghế điều khiển phụ thượng, ngăn lại Phương Vũ Dương khai xe sau, hắn liền vội vội vàng mà từ trên xe nhảy xuống, bước đi hướng đối diện xe tải. Đi ngang qua phòng điều khiển thời điểm, hắn bay nhanh mà nhìn lướt qua, ngay sau đó bước chân không ngừng chiều thùng xe đi. Phương Vũ Hân ân vị ở trong xe, nàng ở xem thấy Khâu Dịch Minh đi tới sau, yêu yêu đọc sách VKVKVKUUKASUE liền từ trong xe đi ra ngoài. Khâu Dịch Minh thấy nàng thời điểm, nàng vừa lúc đi đến đuôi xe. Khâu Dịch Minh một phen giữ nàng lại, vội vàng hỏi, Hân Hân, ngươi không sao chứ? Hắn trong giọng nói mang theo kinh hoàng, trong mắt là không chút nào che giấu quan tâm, thoạt nhìn như là bị dọa tới rồi. Phương Vũ Hân nhìn như vậy hắn, đột nhiên không biết nên như thế nào phản ứng, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Đi theo nàng ra tới Khúc Thiên Hà tò mò mà nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái, hỏi, Dịch Minh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khâu Dịch Minh vuông Vũ Hân sắc mặt hồng nhuận, đích xác không giống như là có việc, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay sau đó hắn liền phát hiện, Phương Vũ Hân trên người xuyên chính là bên người phòng hộ phục, không chỉ có đem nàng hoàn mỹ dáng người phát họa ra tới, mặt trên còn có rất nhiều vết nứt, có vẻ phá lệ gợi cả mẩn y. Hắn con ngươi tối sầm lại, lại nhìn thấy trong xe còn có 5 cái không quen biết nam nhân sau, trong lòng đột nhiên liền có chút không vui. Vì thế, hắn không nói hai lời cởi trên người xuyên đồ tác chiến khoác ở Phương Vũ Hân trên người. Trong miệng nói, này quần áo có chút lớn, ngươi tạm chấp nhận xuyên đi. Phương Vũ Hân có chút xấu hổ. Trên người nàng phòng hộ phục tuy rằng phá, lại còn không đến áo rách quần manh trình độ. Chính là nhìn thái độ kiên quyết Khâu Dịch Minh, nàng do dự một cái chớp mắt sau, vẫn là ngoan ngoãn mặc vào quần áo. Khâu Dịch Minh lại là mày nhăn lại. Tiếp theo không khỏi phân trần thế Phương Vũ Hân cầm quần áo nút thắt khấu thượng. Không muốn thân thể của nàng bị nam nhân khác thấy. Hắn một bên khấu nút thắt một bên nói. Chu Ngạn sau khi trở về liền đăng báo biến dị tang thi cùng tang thi đầu lĩnh sự. Còn nói ngươi mạo hiểm đi khoảnh khắc chỉ tang thi đầu lĩnh. Ngươi biết không, khi ta biết chuyện này sau, quả thực hận không thể giết hắn. Hắn sao lại có thể làm ngươi làm như vậy nguy hiểm sự. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cuối cùng một chương tạp thành cổ. Tạp mấy cái giờ mới viết xong. Trực tiếp viết đến rạng sáng 3 điểm. Làm ta đi WC khóc trong chốc lát. R655, hết chương.